Chương 103, 7 người đội. Ở Mù Cù Dộ bị công kích đồng thời, 3 người chết từ trong kết giới đi ra. Đi ở giữa nhất người dường như cùng một chiếc chiến xa dung hợp vào một chỗ, nửa đoạn dưới thân thể là chiến xa, nửa đoạn trên thân thể thì tại xe chính giữa nhô ra tới, thế nhưng cũng bị thật dày bọc thép bảo vệ, chỉ có mặt lộ ở trong không khí. Bên cạnh hắn, phân biệt đứng một người đầu trọc cùng một cái cầm quái đao dị trang nam tử. Inuyasha đám người chứng kiến bọn họ xuất hiện, đều máy móc linh địa né tránh. Thật nhát gan. Tên đầu trọc kia châm chọc nói, chứng kiến 3 người chúng ta người liền sợ đến chạy trốn, chúng ta nếu là 7 người tề tụ, ngươi không được dọa chết tươi cái kia cầm quái đao dị trang nam tử lắc đầu thở dài nói, Inuyasha, ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng, như ngươi vậy để cho ta làm sao thích ngươi nếu như mới mực có không phải là bị bọn họ đánh lén, Mù Cù Dộ nhất định phải chế rêu một cái Inuyasha. Hỏi Inuyasha là cảm thụ gì? Một người nam nhân bị một người đàn ông khác coi trọng, cảm giác hẳn rất kỳ diệu a bất quá Mù Cù Dộ hiện tại thầm nghĩ phá hủy bọn họ. Di Lặc Mị Dồ Cụ lớn tiếng nói, ngu ngốc, chúng ta lui ra phía sau chỉ là bởi vì không muốn bị các ngươi liên lụy, các ngươi chọc tuyệt đối không thể trêu tên còn không hiểu sao Inuyasha mặt âm trầm nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, đừng cùng bọn họ nói nhiều như vậy, hiện tại ai cũng cứu không được bọn họ. Vành Inuyasha vừa dứt lời, Mù Cù Dộ đột nhiên như thiểm điện 810 vậy xông lên, một quyền đánh vào cái kia chiếc trên chiến xa. Chiến xa toàn thân đều bị sắt thép cứng rắn che lấp, nhìn như đau thương bất nhập, thế nhưng ở Mù Cù Dộ nắm đấm trước mặt liền như giấy dán, vậy mà thoáng cái bị đánh ra một cái động lớn. Kinh người như vậy công kích hiển nhiên vượt qua 3 người chết dự liệu, để bọn họ hơi ngẩn ra, đứng ngơ ngác ở trên chiến xa. Đồng thời, Mù Cù Dộ lại đem nắm tay rút ra. Một trưởng vô ơ cao y kia toàn thân che lớp sắt thép quái vật trên người, dám đưa hắn nửa đoạn trên thân thể đánh bay đến giữa không trung. Một mạch đến cái này phút chốc, tên đầu trọc kia cùng cầm quái đao ra hỏa mịch có hoảng hoảng trương trương né tránh. Inuyasha nhìn có chút hả hê nói, thấy không ta liền nói các ngươi trọc tuyệt đối không thể trêu người, hiện tại tin tưởng không có gì lặc mì rổ củ lôi kéo Inuyasha lại lui lại một khoảng cách nói, Inuyasha, không muốn dựa vào gần như vậy. Nếu không Mù Cù Dộ một cái khí công ba đánh tới, ngươi chết đều không biết mình chết như thế nào. Inuyasha ngay cả lời đều bất chấp trả lời, lập tức trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ngay cả Sesoma cùng Kikyo đều không ngoại lệ. 7 người trong đội đầu chọc sợ hay nói, tại sao có thể có người như vậy chẳng những có mình đồng ra sát, hơn nữa còn có như thế lực lượng kinh khủng. Sử dụng quái đao nam tử thì biến sắc nói, mạnh như vậy nam nhân một chút đều không đáng yêu. Giết ra Mù Cù Dộ một cái khí công ba đánh ra, đem cái kia bị bọc thép bảo vệ tên nổ thịt nát xương tan. Hắn lãnh đạm nói, lão đại của các ngươi bằng cọt đều đã thua trong tay của ta bên trên, không ngờ tới các ngươi lại vẫn dám đi tìm cái chết, lẽ nào bằng cọt không có cho các ngươi lời khuyên ngươi nói cái gì dùng quái đao nam tử sắc mặt đại biến nói, bằng cọt đại ca thua ngươi ngươi đùa gì thế hắn vung ra trong tay dao găm, cách lao viễn công đánh Mù Cù Dộ. Tại hắn công kích trong nháy mắt, trong tay hắn dao găm lại tựa như lập tức đưa dài mấy chục lần, dám bổ tới Mù Cù Dộ trước mặt. Mù Cù Dộ lắc mình lui lại một khoảng cách, vừa vặn để dao găm dừng ở trước mặt mình. Tuy là Mù Cù Dộ tránh né lúc công kích phi thường ung dung, thế nhưng Di Lặc Mị Dộ Cụ cùng Inuyasha bọn người sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Dù sao bọn họ cũng không có Mù Cù Dộ nhãn lực cùng sức phản ứng, liền chóc nã đao quý tích đều làm không được. Mới vừa rồi bị công kích người nếu như không phải Mù Cù Dộ, mà là bọn họ cho dù không chết cũng phải bị thua thiệt Di Lặc Mị Dộ Cụ sợ hay nói, đó là cái gì dao găm vì sao có thể đưa giải sản gỗ biến sắc nói, thật nhanh dao găm, nếu như bị chém người không phải Mù Cù Dộ, nhất định phải thụ thương. Inuyasha ngưng trọng nói, dĩ nhiên là đem sẽ chuyển biến dao găm, cho dù là Mù Cù Dộ, cũng chỉ có thể tránh né. Không có cách nào khác ngăn cản a các vị lại tránh xa một chút. Mù Cù Dộ quay đầu xem vị trí của bọn họ, đã triệt để không nói. Bọn họ cách Mù Cù Dộ chí ít đã có 10 thước ở trên, khoảng cách này cho dù là thần kỳ đi nữa dao găm, cũng không khả năng chém tới. Cho dù là Inuyasha phong chi thương, đánh ra xa như vậy phía sau cũng muốn uy lực giảm nhiều bê cào chói bất quá Mù Cù Dộ vốn là không có ngắm bọn họ giúp mình, càng không cần bọn họ bang. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Cùng lúc đó, cái kia dùng quái đao nam tử đuổi theo nói, ngươi có bản lãnh đừng chạy Mù Cù Dộ dừng tại chỗ. Lãnh đạm nói, dạ quất, ngươi cảm thấy ta đối phó ngươi còn cần chạy sao? Đang khi nói chuyện, Dạ Cột lại một đao chém tới, trong tay dao găm hầu như đem Mù Cụ Rổ cuốn lấy. Nhưng là ở Mù Cụ Rổ sức đẩy dưới ảnh hưởng, dao găm dám đứng ở cách Mù Cụ Rổ hơn 10 cm xa địa phương, căn bản là không có cách tới gần. Dạ Cột thất kinh nói, chuyện gì xảy ra, là kết giới sao? Nhưng là ta nhìn không thấy kết giới tồn tại. Để cho ta thử xem. Đúng lúc này, tên đầu chọc kia xuống lại, mở miệng phun ra lửa nóng hừng hực, đem Mù Cụ Rổ toàn thân cao thấp đều bao vây. Nhưng là cùng Dạ Cột dao găm giống nhau, căn bản là không có cách chân chính tới gần Mù Cụ Rổ thân thể, ngay cả nhiệt độ của ngọn lửa đều bị ngăn trở. Cho nên đến khi đầu chọc một hơi thở thô y hết, hỏa diễm dần dần tắt, Mù Cụ Rổ cương quyết một điểm tổn thương cũng không có. Đến phiên các ngươi. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, ở cái này cái thế giới sống lâu như vậy, ta lần đầu tiên đụng tới giống như các ngươi như vậy ngu xuẩn, cũng dám chủ động khiêu khích ta. Mù Cụ Rổ thân ảnh nhoáng lên, một quyền đánh vào Dạ Cột trên người, lại phóng xuất một đạo khí công ba, dễ dàng đưa hắn nổ thịt nát xương tan. Về phần hắn là bị một quyền đấm chết vẫn bị khí công ba nổ chết, Mù Cụ Rổ cũng không có tâm tình đi miệt mài theo đuổi. Liên tục chết hai người phía sau, Mù Cụ Rổ nhìn về phía tên đầu chọc kia. Hắn lãnh đạm nói, nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi hình như là Dẹn Cót, là 7 người trong đội quân sư A. Giống như hiện tại loại tình huống này, ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dẹn Cót mặt sắc rất khó nhìn, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Xem ra bằng Cót đại ca bại trong tay ngươi bên trên là sự thực, nhưng là ngươi sở hữu thực lực mạnh như vậy, tại sao phải để bằng Cót đại ca chạy mất? Đúng vậy. Ngươi thật chỉ là vì xem tới được càng nhiều mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bằng Cốt có bao nhiêu mạnh mẽ sao? Di Lạc Mì Rổ Cụ tò mò hỏi. Vì nhìn bằng Cốt đại ca có bao nhiêu mạnh mẽ, Rèn Cốt con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, nếu như đúng như vậy, xem ra ngươi là một cái thích khiêu chiến chính mình cường giả, vậy ngươi càng không nên giết ta. Ngươi nói đúng, ta ở 7 người trong đội là quân sư một dạng nhân vật, ngươi thả ta ly khai, ta có thể cho chúng ta 7 người đội trở nên càng mạnh. Phải không? Mù Cụ Rổ xem thường nói, nếu như 7 người đội thật có thể bởi vì sự tồn tại của ngươi mà trở nên mạnh mẽ, trước đây vì sao lại bị tiêu diệt? Hơn nữa cho dù ngươi thật có thể làm được, liền hướng về phía các ngươi vừa rồi hướng ta nã pháo, ta cũng không khả năng thả ngươi đi, bởi vì ta không cao hứng. Mù Cụ Rổ vươn tay trái, một đạo trừng hạt gạo khí công ba đánh ra, đánh vào Rèn Cốt trên người, trực tiếp đem hắn nổ bay trở về Linh Sơn bên trong kết giới. Làm khí công ba bạo tạc lúc, ngay cả Linh Sơn kết giới cũng kịch liệt chấn động.